Bố tổng tài của bé dễ thương, chương 808, ở lại một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, chỉ là không cần thiết, chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của riêng mình, hợp tác trong các dự án cần hợp tác, thế là đủ. Phó Vân Tiêu đã vừa lúc lùi lại một bước, rời xa Văn thêm khoảng nữa. Thái độ này rất rõ ràng, cuối cùng Văn cười một cái bất lực, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không làm phiền Tổng Giám đốc Phó làm việc nữa. Văn lấy lại nụ cười khách khí lạnh lùng trước đây, sau khi chào tạm biệt cô ta liền xoay người rời đi. Chỉ là, sau khi rời khỏi văn phòng, cô ta không khỏi nắm chặt nắm đấm một cái. Thang máy chậm rãi từ tầng 1 lên, sắc mặt Văn rất xấu, hiển nhiên là không vui vẻ gì. Tinh, thang máy dừng lại, Văn đang chuẩn bị vào thang máy, Bạch Tô đột nhiên bước ra khỏi thang máy. Hai người chạm mặt nhau, Bạch Tô sững sờ tại chỗ, có chút kinh ngạc. Đồng thời, không chỉ có Bạch Tô kinh ngạc, Văn cũng rất ngạc nhiên về việc Bạch Tô trở về thành phố A, nhưng cô ta giấu rất kỹ, trên mặt không hiện ra bất kỳ biểu cảm nào. Cô ta thậm chí còn không có ý chào hỏi, Văn chỉ thản nhiên liếc nhìn Bạch Tô, sau đó giả bộ không hề quen biết, bước vào thang máy. Bạch Tô nhìn Văn đang dần biến mất khỏi ánh mắt của cô, lắc đầu rồi đi đến văn phòng của Phó Vân Tiêu. Vừa rồi Văn đã đến đây à, bước vào văn phòng, Bạch Tô hỏi Phó Vân Tiêu. Ừ, đến gặp anh để bàn về dự án, nhưng anh đã từ chối. Phó Vân Tiêu nói một cách thản nhiên, tại sao lại từ chối? Bạch Tô sau đó hỏi, có phần khó hiểu, bây giờ không có sự cần thiết phải hợp tác, trước đây có hợp tác vài dự án là đủ rồi. Anh còn không ngẩng đầu lên, hiển nhiên là anh không có để tâm đến việc Văn đã đến. Nhìn vẻ mặt không để tâm của Phó Vân Tiêu, không biết tại sao, Bạch Tô có một chút hạnh phúc. Vậy bữa trưa chúng ta sẽ ăn gì thế? Cuối cùng, Bạch Tô cũng vui vẻ cười đi vào vấn đề chính. Em muốn ăn gì nào? Phó Vân Tiêu đặt tập tài liệu trên tay xuống, nghiêm túc hỏi Bạch Tô. Ừm, có rất nhiều thứ muốn ăn tôm sông nhỏ xào cay, muốn ăn. Bạch Tô nghiêm túc suy nghĩ, nói ra vài món ăn. Ngay khi cô định nói thêm vài món nữa, điện thoại của Phó Vân Tiêu đột nhiên vang lên. Phó Vân Tiêu hơi cau mày và nhìn xuống điện thoại. Bạch Tô cũng nhìn theo ánh mắt của Phó Vân Tiêu và nhìn vào điện thoại của anh ta, chỉ thấy một cái tên rất quan trọng với Phó Vân Tiêu. Lion, nhấp nháy trên màn hình. Nghe đi, Bạch Tô hiểu ý nhìn Phó Vân Tiêu và mỉm cười, ra hiệu cho anh nghe điện thoại trước. Sau khi do dự, Phó Vân Tiêu nhấc điện thoại và nhấn nút trả lời. Có chuyện gì vậy Lion? Phó Vân Tiêu chào hỏi Lion. Đoán xem tôi đang ở đâu, tôi muốn đến gặp anh. Lion nói một cách hào hứng. Cậu ở thành phố A à? Không, không, không, tôi đang khảo sát dự án ở thành phố B, vừa để ý thấy thành phố B cách thành phố A không xa. Tôi đã hẹn với Văn và muốn cùng anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Giọng nói nồng nhiệt của Lion truyền đến, Phó Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn Bạch Tô. Được, nhưng tôi muốn có cả vợ đi cùng. Sau khi suy nghĩ, Phó Vân Tiêu đồng ý với Lion, dù sao thì anh cũng có ấn tượng tốt về Lion, chưa kể Lion còn là một trong những đối tác lớn nhất của anh. Không sao, lát nữa gặp lại. Nói xong, hai người đều cúp điện thoại, bởi vì ở rất gần, Bạch Tô đã nghe thấy những gì Phó Vân Tiêu nói trên điện thoại. Anh đi là được, sao lại dẫn em đi cùng? Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu và cố ý hỏi. Vì anh yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu không muốn trả lời câu hỏi của Bạch Tô, xoa đầu Bạch Tô, dắt cô ấy đi ra ngoài. Đi thôi, dẫn em đi ăn trưa đã, sau đó cùng nhau đến thành phố B, trong lúc nói chuyện anh đưa Bạch Tô xuống lầu, đi thẳng vào bãi đậu xe. Sau bữa trưa, Phó Vân Tiêu lái xe thẳng đến thành phố B cùng với Bạch Tô. Bầu trời bên ngoài cửa kính xe đã phủ đầy mây đen và sấm sét như thể sẽ có một cơn mưa lớn vào bất cứ lúc nào. Xe tiếp tục chạy, đi được nửa quãng đường, những hạt mưa lớn cuối cùng cũng đã rơi trên nóc xe, ngay sau đó, một trận mưa lớn đổ xuống, xe trên cao tốc đều mở đèn chớp đôi, thận trọng di chuyển. Bởi vì đang đến gần ngã ba cao tốc, trời mưa to đã ảnh hưởng đến tầm nhìn, Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đang mải mê quan sát tình hình đường xá, vì sợ lỡ ngã ba. Vào lúc này, điện thoại di động của Phó Vân Tiêu đột nhiên vang lên. Phó Vân Tiêu cúi đầu và liếc nhìn, người gọi hiện ra một cái tên, Văn. Alo, có chuyện gì vậy? Phó Vân Tiêu trả lời điện thoại trên xe với khuôn mặt băng giá như trước và thờ ơ hỏi Văn. Tôi đang ở đoạn rẽ tốc độ cao trên đường đến nhà Lion. Xe của tôi bị hỏng và trời mưa quá lớn, anh có thể đón tôi được không? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Văn có chút bất lực. Nghe được yêu cầu của Văn, Phó Vân Tiêu khẽ cau mày, anh nhìn về phía Bạch Tô, rồi chuẩn bị từ chối khéo léo Văn. Xin lỗi, vậy để tôi gọi cứu hộ. Vân Tiêu, chúng ta đi đón cô ấy đi. Mưa to quá, trên đường không an toàn. Trước khi Phó Vân Tiêu nói lời từ chối xong, Bạch Tô đột nhiên ngắt lời anh ta. Bạch Tô nhìn lên cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, và thì thầm với Phó Vân Tiêu. Thôi, cô chờ một lát, chúng tôi qua đón cô. Khuôn mặt của Phó Vân Tiêu vô cảm, và không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào trong lời nói của anh. Cảm ơn anh, mưa to quá. Tôi đang bị kẹt ở ngã tư này và thực sự không biết phải làm sao. Trong điện thoại, giọng nói của Văn trở nên có chút vui vẻ. Không nói thêm, Phó Vân Tiêu trực tiếp cúp điện thoại, rồi lái xe tiếp tục thẳng tiến. Xe của Văn tình cờ dừng lại trên con đường duy nhất đến thành phố B, khi họ xuống khỏi đường cao tốc ở thành phố A, Bạch Tô nhìn thấy xe của Văn và nhanh chóng ra hiệu cho Phó Vân Tiêu tấp vào lề và dừng lại. Mưa rất to, Phó Vân Tiêu đỗ xe bên đường cũng không có ý định xuống xe đón Văn. Bạch Tô liếc Phó Vân Tiêu, mở miệng đang định thuyết phục Phó Vân Tiêu xuống xe đón Văn. Lúc này, cửa xe của Văn đột nhiên mở ra, sau đó Văn còn không có mang ô, bất chấp mưa to, trực tiếp chạy tới chỗ xe của Phó Vân Tiêu. Văn chạy rất nhanh, chưa kịp đợi Bạch Tô xuống xe đưa ô, Văn đã mở cửa ghế sau đi vào. Toàn thân cô ta ướt sũng, nước chảy xuống ngọn tóc, Văn không khỏi hắt hơi một cái. Ướt hết rồi sao, có lạnh không, lau nhanh người, nếu không rất dễ bị cảm. Bạch Tô ân cần đưa cho Văn một cái khăn khô, nói với Văn. Mặc dù Bạch Tô không thích Văn cho lắm, nhưng Phó Vân Tiêu và Văn là đối tác làm ăn, công việc là công việc, dù có ghét thì đó cũng là mối quan hệ tình cảm cá nhân. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, Bạch Tô vẫn tỏ ra quan tâm Văn. Cảm ơn cô, thực sự là hơi lạnh, cô Bạch thật nhiệt tình. Văn bày tỏ lòng biết ơn Bạch Tô. Mưa càng lúc càng lớn, dường như không có ý định tạnh, cần gạt nước mưa trước cửa kính ô tô không còn kịp gạt sạch nước mưa, nhiều ô tô đã dừng lại giữa đường, không dám tiếp tục đi. Mưa to như vậy, hay là chú qua một đêm ở gần đây không, chờ mưa nhỏ rồi mới đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tô nhìn bầu trời tối kinh khủng ngoài cửa sổ trong lòng có chút lo lắng. Được rồi, đúng lúc có một khách sạn ở phía trước. Chúng ta tạm ở đây một đêm, cách chương.